Chương 2123, Vạn Kiếm Chi Thể lực lượng vận dụng. Điểm này, Tịch Vân Tiên Tử hoàn toàn chính xác không nghĩ tới ai trước đó lực kháng tứ tiểu vương, cường thế vô cùng phương thần, thế mà lại mời nàng cùng một chỗ mở ra tàn phá thành trì. Tịch Vân Tiên Tử đôi mắt đẹp, lóe lên nhìn xem phương thần, nàng càng ngày càng cảm giác, tên trước mắt này, thật sự có ta nổi bật bất phàm. Nếu là đổi lại người khác, sớm đã đem kiếm trong tay mình phủ cấp đi. Nhưng mà hắn nhưng không có, điều này nói rõ hắn có nguyên tắc của mình. Chưa từng khi dễ người vô tội. Nghĩ tới đây, Tịch Vân Tiên Tử trong lòng có ta cảm thán. Lập tức, bàn tay nàng giương lên, đem kiếm phủ ném tới trên bầu trời. Ông kiếm phủ ở trên bầu trời, xoay tròn, tản ra từng đạo ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, phương thần đem đạt được 35 đạo kiếm phủ, QNZ ném tới trên bầu trời. Làm 36 đạo kiếm phủ, giao hội cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ sa mạc đều đang chấn động. Một cỗ tang thương cổ phát khí tức, theo tàn phá trong thành trì tiêu tán ra. Giang giác 36 đạo kiếm phủ, nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một cái rực rỡ phát sáng khổng lồ kiếm phủ. Cái này kiếm phủ chung quanh, có phức tạp kiếm đạo hoa văn đang lóe lên. Hưu ấp ủ một lúc lâu sau, khổng lồ kiếm phủ bên trong bắn ra một vệt sáng, trực tiếp xuất tại tàn phá thành trì trên bảng vàng vô cực hai chữ bên trên. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Khổng lồ kiếm phủ bên trong chùm sáng hoàn toàn thoát ly về sau, lập tức phân giải ra đến, lại lần nữa hóa thành 36 đạo kiếm phủ, phân biệt về tới phương thần cùng Tịch Vân Tiên Tử trong tay. Cùng lúc đó, vô cực hai chữ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kiếm đạo khí tức, đem toàn bộ tàn phá thành trì bao vây lại. Soạt tàn phá thành trì cấm chế mở ra thơ ý điếm, kinh khủng kiếm đạo khí tức, để phương thần đều là nhanh chóng lui nhanh. Vạn kiếm chi thể khí tức sao ổn định thân hình về sau, phương thần đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm tàn phá thành trì, trong cơ thể của hắn, vạn kiếm lĩnh vực tự động phóng thích ra ngoài, triệt tiêu lấy kinh khủng kiếm khí mang tới kiềm chế. Nhưng mà, đúng lúc này, trong sa mạc những cái kia quan sát đệ tử, có chút nhịn không được dụ hoặc, một đầu xông vào tàn phá trong thành trì. Truyền thừa là của ta. Có người kích động đại hống, có người thì là cưỡng ép tới gần tàn phá thành trì. Ở mấy cái vừa mới tiếp xúc đến tàn phá thành trì thần văn cảnh võ giả, phịch một tiếng, thân thể nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Cầm kiếm phủ người vào. Một đạo tang thương, không cần phản kháng thanh âm, theo tàn phá trong thành trì truyền ra. Phương thần cùng Tịch Vân Tiên Tử nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng lái vào trong thành trì. Soạt thành trì đại môn quan bế, kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất, hết thể trở nên bình tĩnh lại, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trơ mắt nhìn tàn phá thành trì quan bế, còn lại đệ tử, trong lòng rung động, không dám xung loạn. Đây chính là cái thế cường giả chỗ tọa hóa sao? Phương thần nhìn khắp bốn phía, thầm nghĩ. Theo ngoại giới nhìn, nơi này là một chỗ tàn phá thành trì. Nhưng mà tiến vào bên trong mới phát hiện, nơi này khắp nơi tràn ngập kinh khủng kiếm đạo khí tức, cùng ngoại giới nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Nhìn bộ dáng, nơi này hẳn là một tòa hành cung. Có vô số kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc đều phi thường đặc biệt, nhưng bởi vì thời gian xa xưa, kiến trúc cũng đều hoang phế. Phương thần cùng Tịch Vân Tiên Tử đứng tại trên quảng trường, không dám tùy ý loạn động. Kiếm đạo khí tức quá mạnh, đem trong cơ thể ta lực lượng áp chế gắt gao. Tịch Vân Tiên Tử thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, hắn ngược lại là so Tịch Vân Tiên Tử hơi tốt một chút, chí ít có vạn kiếm lĩnh vực che chở, có thể ngăn cản một điểm kiếm đạo khí tức áp chế. Ông ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác vạn kiếm chi thể phát sinh một tia biến hóa. Vạn kiếm chi thể tựa hồ tại chỉ dẫn hắn tiến lên. Phương thần thần sắc vội vã tại vạn kiếm chi thể chỉ dẫn dưới, hướng phía một cái nào đó phương hướng đi đến. Tịch Vân Tiên Tử thấy thế, vốn là muốn theo hắn cùng nhau đi tới, nhưng là mới vừa đi ra mấy bước, tựu bị kiếm đạo khí tức ngăn cản trở về. Tại thành trì hậu phương, có một tòa khổng lồ bệ đá. Tòa này trên bệ đá, cắm một thanh cử kiếm. Trên bệ đá, có một cô khô cốt ngồi. Vạn kiếm lĩnh vực cũng bắt đầu lắc lư, nội tâm của hắn có chút kiếm kỵ, đôi mắt bên trong lại tràn đầy cực nóng chi sắc. Chúc mừng ngươi, có tư cách đạt được ta chủ nhân truyền thừa. Trước đó cái kia đạo tang thương thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Lúc này, phương thần mới phát hiện, thanh âm thế mà bắt nguồn từ cắm ở trên bệ đá cự kiếm. Trôi này cự kiếm. Mặc dù cự kiếm bên trên không có tản mát ra bất kỳ khí tức ba động, hơn nữa nhìn tựa như phổ thông. nhưng Phương Thần nội tâm lại vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được vạn kiếm chi thể kiên kỵ. Có thể làm cho vạn kiếm chi thể kiên kỵ, đủ để chứng minh, trôi này cự kiếm chí ít cũng là siêu việt vũ trụ cấp binh khí. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Vạn bối như thế nào mới có thể có được truyền thừa cự kiếm bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm, có được vạn kiếm chi thể, vẹn vẹn có tư cách đạt được chủ nhân truyền thừa mà thôi, cũng không nhất định có thể chân chính đạt được. Bất quá vô tận thuế nguyện đến nay, ngươi là người thứ nhất mang theo vạn kiếm chi thể tiến vào nơi này võ giả. Chủ nhân truyền thừa rất thích hợp ngươi, hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Cự kiếm no y cự kiếm có linh, khí tức cái thế, một mực tại thủ hộ giả vị này vẫn là cái thế cường giả. Chủ nhân ở chỗ này, chỉ để lại liên quan tới vạn kiếm chi thể tu hành ảo diệu. Bất quá đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, đã đủ rồi. Cự kiếm nói, còn như cái khác tu hành truyền thừa, chờ có một ngày, ngươi vạn kiếm chi thể đủ cường đại thời điểm, tại đi tìm đi. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ý tứ vị này cái thế cường giả không chỉ lưu lại vạn kiếm chi thể truyền thừa, còn để lại cái khác truyền thừa nghe cự kiếm ý tứ, muốn có được cái khác truyền thừa, cờ ơn nờ đem vạn kiếm chi thể tu hành đến đủ cường đại. Ông cự kiếm nói chuyện đồng thời, khô cốt trên đỉnh đầu, nổi lên một đạo kim sắc quang mang. Luồng hào quang màu vàng nóng này rất nhanh liền hóa thành một bản ố vàng thư tịch, lơ lửng ở giữa không trung. Bản này trong thư tịch, ghi chép chủ nhân đối vạn kiếm chi thể sở hữu nghiên cứu. Nếu ngươi có thể có được chủ nhân tán thành, liền có thể mang đi nó. Cự kiếm no y Phương Thần mừng rỡ trong lòng, kích phát ra vạn kiếm chi thể về sau, hắn một mực đối loại này siêu cường thể chất căn bản không hiểu rõ lắm. Dù sao cũng là hỗn độn trong hư không có thể đứng vào kiếm đạo thể chất 10 vị trí đầu siêu cường thể chất, nếu có thể đạt được cao nhân chỉ điểm, tốc độ phát triển tất nhiên sẽ rất nhanh. Hắn đã theo vạn kiếm chi thể bên trong thu lợi, sở dĩ rất bức thiết hy vọng NG đạt được bản này thư tịch. Như thế nào đạt được tán thành Phương Thần hỏi. Phốc Phương Thần dưới chân, đột nhiên bùn đất buông lỏng. Ngay sau đó một tấm bia đá phá đất mà lên, đứng lặng tại hắn là trước người. Ta xem ngươi tu vi, vừa mới đột phá đến thần văn cảnh. Tấm bia đá này trình độ cứng cáp, hẳn là cùng đỉnh tiêm trình độ thần văn cảnh nhục thân không kém bao nhiêu. Đem đánh nát, coi như qua cửa ải. Cự kiếm no y Phương Thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Toàn tức vạn kiếm chi thể phóng xuất ra, kinh khủng kiếm đạo khí tức, hội tụ thể nắm đấm bên trong. Oanh lòng tin 10 phần đấm ra một quyền, bia đá lung la lung lay, nhưng không có vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra Phương Thần hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác chính mình hoàn toàn có thể đánh nát bia đá, nhưng quả thực là không có làm đến ầm ầm sau đó, Phương Thần liên tục điên cuồng đánh ra vài quyền, đều không có đem bia đá đánh nát. Nội tâm của hắn rất là tò mò, tấm bia đá này có vấn đề. Ngươi cũng đã biết, bia đá tồn tại, là vì khảo nghiệm ngươi cái gì cự kiếm đột nhiên mở miệng nói. Khảo nghiệm lực lượng sao Phương Thần hỏi. Cự kiếm trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngươi có được vạn kiếm chi thể, chỉ là như thế một tấm bia đá, có thể làm khó được ngươi sao? Nhưng là sự thật đâu, cự kiếm nói như vậy, Phương Thần càng thêm nghi ngờ. Bia đá, khảo nghiệm là ngươi đối vạn kiếm chi thể trưởng khống trình độ, còn có hoàn mỹ trình độ vận dụng. Cự kiếm nói khẽ. Kỳ thật, cự kiếm hoàn toàn không cần thiết nhắc nhở Phương Thần. Nhưng là, vô tận thuế nguyệt đến nay, một cái duy nhất có được vạn kiếm chi thể võ giả, theo nó nội tâm tới nói. Vẫn là hy vọng ở dê Phương Thần có thể thành công. Đúng a, chính mình làm sao không nghĩ tới điểm này đâu. Phương Thần vỗ đầu mình một cái, hiểu ra. Lập tức, hắn nhắm mắt lại, toàn thân toàn ý vùi đầu vào vạn kiếm chi thể bên trong. Vạn kiếm chi thể huyền ảo, tại trong đầu của hắn triển lãm ra. Hắn nghiêm túc phân tích mỗi một lần ra quyền lực lượng, cùng đối vạn kiếm chi thể như thế nào vận dụng. Rốt cục, sau nửa canh giờ, quanh một đạo tiếng vang. Phương Thần một quyền đập vỡ bia đá. Ha ha ha, thì ra là thế. Đạp tờ na tờ bia đá về sau, Phương Thần càng thêm cảm giác, vạn kiếm chi thể huyền ảo. Chính mình mới nắm giữ một điểm mà thôi, nếu là có thể đạt được cái thế cường giả truyền thừa, vạn kiếm chi thể tất nhiên có thể trưởng thành đến làm cho người rung động tình trạng.